Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 984 hoặc là chết, hoặc là lăn. Nghe nói có hội trưởng tin tức, Mao Tam Tuyển bọn họ đều nhìn lại đây, tin tức này cũng không tính đột ngột, có ông Nhi thảm thức tìm tòi, tìm được bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta muốn nhanh lên giải quyết nơi này sự tình. Ông Nhi truyền đến tin tức, nói bên kia tình huống cũng không tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, làm sao vậy? Vệ Tranh hỏi, ông Nhi nói bọn họ bị nhốt ở, có người ở đuổi giết bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn dáng vẻ, bọn họ không phải không nghĩ trở về, mà là không thể quay về. Cư nhiên có người dám ở biển mây ngoài thành đuổi giết công hội hội trưởng cùng đan minh minh chủ. Hàn Diệu Song kinh ngạc nói, tổng hội có những cái đó có khác tâm tư người. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ bọn họ đem nơi này linh thú giải quyết, chúng ta liền lên đường qua đi, không cần lập tức đuổi qua đi cứu người sao? Vệ Tranh hỏi, bọn họ còn có thể căng một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, trước đem phía dưới những người này giải quyết lại nói, mang theo bọn họ lên đường. Mắt đau, nếu mắt đau, người còn mang theo bọn họ đi rồi thời gian dài như vậy, sau biển cung người đều là 2-3 người đối phó một con linh thú. Thực mau các nàng liền lui ra tới. Khe núi chỉ còn lại có linh thú cùng chim ưng biển điện người ở đánh nhau. Mao chủ nhiệm, chúng ta đã mau kiên trì không được. Các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Từ mới vừa nhìn đến sao biển cung người cư nhiên cũng lui ra. Chỉ còn lại có bọn họ ở đối phó linh thú. Chiều Mao Tam Tuyền kêu lên, các ngươi không phải thích để cho người khác cho các ngươi soi điện, để cho người khác đương thịt người hậu thuẫn sao? Hiện tại nếm đến loại mùi vị này, cảm giác như thế nào? Trương Phỉ cười lạnh nói, Trương cung chủ, chúng ta cũng không có nói quá nói như vậy, ngươi vì sao phải lần nữa vu hãm chúng ta? Từ vừa kêu nói, có hay không nói qua các ngươi là nhất rõ ràng. Trương Phỉ nói, các ngươi phía trước vứt bỏ người khác, hiện tại cũng nếm thử bị vứt bỏ tư vị, các ngươi đều biết. Từ mới vừa đồng tử co rụt lại, những cái đó sự tình bọn họ rõ ràng không ở, như thế nào sẽ nói giống như tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Đương nhiên biết. Trương Phỉ nói, biết các ngươi như thế nào đem người khác hố, biết các ngươi nói làm chúng ta cho các ngươi đương thịt người hậu thuẫn. Từ mới vừa, ngươi trước kia liền đã làm chuyện như vậy, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể làm lần thứ hai sao? Các ngươi như thế nào sẽ biết? Từ mới vừa không thể tin được, tự nhiên có chúng ta biện pháp, ngươi cùng với ở chỗ này chiều chúng ta giống to kêu to, không bằng hảo hảo đối phó này đó linh thú, nói không chừng đây là ngươi trên thế giới này cuối cùng thời gian. Từ mới vừa bị lời này tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, một phần thần bị trước mắt linh thú đánh trúng, cả người bay đi ra ngoài, vừa lúc rơi xuống một con cao cấp siêu thần thú trước mặt. Nó vươn thật lớn bàn chân, dùng sức nhất dẫm, lại lấy ra thời điểm, hắn đã biến thành bẹp bánh nhân thịt. Một cái phân điện điện chủ liền như vậy chết thẳng cẳng. Nói ra đi cũng là đủ mất mặt. Chim ưng biển điện người nhìn đến chính mình đầu đầu đều đã chết, trong lòng phòng tuyến bị hoàn toàn công phá, thực mau đã bị những cái đó linh thú cấp toàn bộ diệt. Những cái đó linh thú sát xong rồi khe núi người, tất cả đều chiều sơn ao thượng trông lại. Tiểu thất uy lực một áp, những cái đó linh thú toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất run rẩy, hoặc là chết, hoặc là lăn. Những cái đó linh thú tuy rằng bị độc dược bị lạc tâm trí, nhưng là cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Bị tiểu thất như vậy một dọa, tất cả đều đánh lên lui trống lớn. Đại tiểu thất uy áp vừa thu lại, tất cả đều cũng không quay đầu lại chạy thoát. Tư Mã Âu Nguyệt hướng những người đó trên người phóng hỏa, đem sở hữu thi thể đều thiêu hủy. Sau đó kêu ra Trọng Minh, đối mọi người nói, đi thôi, sao biển cung người ngay từ đầu còn không biết là chuyện như thế nào. Ở trên đường mới biết được đã có hội trưởng bọn họ tin tức. Bọn họ chiều khu vực này chỗ sâu trong bay đi, dọc theo đường đi gặp được không ít linh thú, nhưng là có tiểu thất ở. Những cái đó ngo ngoe dục dịch linh thú đều nghỉ ngơi đi xuống. Luyện đan sư công hội tổng hội trường Hạ Trường Thiên cùng đan minh minh chủ Triệu Hướng Kỳ chính, mang theo mấy cái bên người thị về ở một mảnh núi non ra sức chiến đấu. Bọn họ mỗi người trên người đều bị nghiêm trọng thương, linh lực cũng đều kề bên khô kiệt. Cũng may bọn họ trên người có tuyệt đỉnh đan dược, có thể không ngừng bổ sung bọn họ linh lực. Hội trưởng, minh chủ, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, các ngươi vẫn là trước rời đi đi. Luyện đan sư công hội thị vệ đội tổng đội trưởng Hạ Trường Thiên thị vệ Cao Chí Hồng nói, ha ha, muốn chạy trốn, chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi thoát được sao? Một cái hắc y nhân cười to nói, chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi hôm nay có chạy đằng trời, các ngươi rốt cuộc là ai người? Triệu Hướng Kỳ che lại ngực hỏi, hắn sắc mặt tái nhợt, bên cạnh một cái nữ tử áo đỏ nâng hắn, hắn vẫn như cũ có chút lung lay sắp đổ, thoạt nhìn thương không nhẹ. Chúng ta là ai người? Chờ các ngươi đi địa ngục, tự nhiên sẽ biết. Kia hắc y nhân nói, các ngươi xác thật có năng lực, chính là ai cho các ngươi không nghe lời đâu, ngươi là nơi đó người. Hạ Trường Thiên vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại đây, đều nói Hạ hội trưởng là một người luyện đan si nhân, không thể tưởng được cũng như vậy thông minh đâu. Nếu các ngươi đã biết, liền ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Kia hắc y nhân trong mắt lộ ra nùng liệt sát ý, chờ các ngươi đã chết, các ngươi sở hữu trở ngại liền không tồn tại. Quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Hạ Trường Thiên cũng bị thương, nói chuyện thời điểm mùi máu tươi cuồn cuộn, bị hắn mạnh mẽ đè ép trở về. Không sai, kia hắc y nhân kéo xuống trên mặt khăn che mặt, nói, nếu các ngươi sớm đáp ứng chủ thượng yêu cầu, các ngươi liền sẽ không có hôm nay kết cục. Không chỉ có như thế, các ngươi còn có thể đạt được vô thượng vinh quang. Đáng tiếc các ngươi không có quý trọng cơ hội này. Phi, Hạ Trường Thiên chiều hắn phun nước miếng. Này ấu chỉ cách lắm làm tránh ở một bên mấy người cười trộm không thôi. Thu hồi các ngươi những cái đó sắc mặt, muốn cho chúng ta vì các ngươi làm việc, đó là không có khả năng. Triệu Hướng Kỳ vẻ mặt phỉ nhổ mà nhìn người nọ, hừ, chúng ta hiện tại cũng không cần các ngươi vì cái gì làm việc. Kia hắc y nam tử khóe môi cong lên, một mặt ý vị thâm trường tươi cười, chỉ cần các ngươi đã chết, sẽ có người thay thế các ngươi vị trí, thế các ngươi làm quyết định ta liền biết, khẳng định là những người đó cùng các ngươi cấu kết ở bên nhau. Bằng không các ngươi sẽ không mỗi lần đều biết chuyện của chúng ta. Tống Xương Kiệt cái kia món lòng, xem ta trở về không xé hắn. Ha ha ha, tiền đề là các ngươi có thể tồn tại trở về. Hắc y nhân cười to, đáng tiếc các ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Chúng ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Thượng, minh chủ, ngươi cùng hội trưởng đi trước, để ta ở lại cản hắn nhóm. Đỡ Triệu Hướng Kỳ nữ tử áo đỏ buông ra hắn, đem hắn giao cho một người khác. Hồng y, không cần, ngươi đi trước, lấy ngươi năng lực là có thể chạy đi. Triệu Hướng Kỳ bắt lấy tay nàng, không cho nàng đến phía trước đi. Hừ, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Hắc Y Nhân nói, thượng, một cái không lưu, là, mười mấy thần tôn cấp bậc người hướng tới Hạ Trường Thiên bọn họ công qua đi. Tình huống nháy mắt trở nên vạn phần khẩn cấp. Hết chương.